Trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 91, em ấy tóc dài thảm thương nhất quả đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, khi Bùi Tư Dạ bước nhanh tới, cảnh tượng hắn nhìn thấy là Nhan Ly trực tiếp bế bổng ma tóc dài trông lúc đó. Ma tóc dài đang cố gắng giãy giụa, kết quả là bị ăn ngay một cái tát. Ma tóc dài đã ngoan ngoãn. Bùi Tư Dạ, em, hệ thống tiếp tục giữ im lặng. À đây, có phải chỗ nào đó không đúng lắm không? Theo thiết kế của hệ thống, lát nữa ở đây quả thật sẽ sinh ra màn bế công chúa, nhưng đó là nam chính Bùi Tư Dạ của nó bế Nhan Ly cơ mà. Sao lại thành Nhan Ly bế nữ quỷ? Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, nam chính chính xác, nữ chính chính xác, kết quả lại sinh ra màn bế công chúa sai lầm. Hệ thống giờ khóc giờ cười, nó lén lén nhìn biểu cảm của ký chủ nhà mình. Phát hiện Bùi Tư Dạ đã hóa đá, ngây ngốc, trong gió lạnh, hắn rối bời. Đi thôi, vào nhà, ngây ra đó làm gì? Nhan Ly bế chị gái ma tóc dài đi, quay đầu hất cằm về phía Bùi Tư Dạ, ý bảo hắn cùng vào nhà. Đèn trong nhà của thôn đều tối om, cửa treo đầy đèn lồng, ngoại trừ một căn nhà cách đó không xa treo đèn lồng đỏ tươi, những căn nhà khác đều treo đèn lồng trắng. Trên đèn lồng dán chữ Si, Hỉ, màu đen, trông rất âm u. Bùi Tư Dạ lúc này mới hoàn hồn, hắn nhìn Nhan Ly với vẻ mặt phức tạp. Em chắc chắn muốn mang thứ này đi cùng sao? Được rồi, hắn đã hoàn toàn chấp nhận một sự thật. Nhan Ly không sợ ma, những điều kiện bầu không khí kinh dị do hệ thống tạo ra, chỉ chờ hắn đi anh hùng cứu mỹ nhân, để cô nảy sinh tình cảm. Bây giờ xem ra, đúng là chuyện viển vông, cô ấy rất đáng yêu, giống như một mô hình cỡ lớn, tôi muốn mang về. Nhan Ly nghiêm túc nói bậy, anh có ý kiến gì không? Không, khóe miệng Bùi Tư Dạ co giật, chỉ là, ít nhất không nên, có lẽ, anh lẩm bẩm cái gì vậy? Nhan Ly liếc hắn một cái, đầy vẻ ghét bỏ. Tôi muốn ở căn phòng treo đèn lồng đỏ kia, tất nhiên, chị gái ma tóc dài này cũng phải ở cùng tôi, nếu anh có ý kiến thì đi phòng khác mà ở. Mí mắt Bùi Tư Dạ giật giật, sao hắn cảm thấy câu này có gì đó sai sai? Hắn không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đi theo Nhan Ly. Ở đây rất nguy hiểm, anh không yên tâm để em một mình, anh ở cùng phòng với em. Bùi Tư Dạ vốn tưởng rằng vào nhà, Nhan Ly sẽ tìm một chỗ để xử lý ma tóc dài, kết quả hoàn toàn không ngờ tới. Vừa vào, cô đã trực tiếp dẫn ma tóc dài vào phòng vệ sinh. Em đang làm gì vậy? Bùi Tư Dạ đuổi theo. Tìm dầu gội đầu, Nhan Ly lục lọi trong phòng tắm, mở chai dầu gội đầu ra, bóp một đống lớn vào lòng bàn tay. Chị gái, qua đây cúi xuống. Cô không quay đầu lại, vẫy tay với chị gái ma tóc dài. Ma tóc dài ngoan ngoãn đi tới, thật sự cúi xuống. Đúng rồi, anh cũng đừng nhàn rỗi. Nhan Ly cầm vòi hoa sen, nhét vào tay Bùi Tư Dạ, thản nhiên ra lệnh. Anh phụ trách giúp cô ấy xả bọt. Hoang đường, thật quá hoang đường. Bùi Tư Dạ cảm thấy mình như đang nằm mơ. Nhiệm vụ của hắn không phải là công lược Nhan Ly ngang ngược này sao? Sao lại thành hai người họ nửa đêm ở trong phòng vệ sinh, gội đầu cho ma tóc dài rồi? Ngay cả hệ thống nhìn thấy cũng phải thốt lên một câu. Thần kinh, hắn biết Nhan Ly điên, nhưng không ngờ lại điên đến mức này. Hắn mím môi, vẻ mặt kỳ quái. Em chắc chắn chứ, cô ta là ma đách. Nhan Ly không thèm ngẩng đầu. Tôi không mù. Thấy cô cố chấp như vậy, Bùi Tư Dạ cũng biết mình có khuyên thế nào cũng vô ích, đành mang theo vẻ mặt đầy ghét bỏ, cầm vòi hoa sen phối hợp với cô gội đầu cho chị gái ma tóc dài. 10 phút sau, đầu của ma tóc dài đã gội xong, Nhan Ly cắm máy sấy tóc vào. Sai bảo hắn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tư Dạ tức giận không có chỗ xả, hệ thống vội vàng khuyên hắn. Bình tĩnh nào, ký chủ, anh nghĩ đi. Cô ấy bây giờ nguyện ý cùng anh làm một việc. Chuyện này nói lên điều gì? Nói lên trong lòng nữ chính đã coi anh như một người bạn bình thường. Tiến độ công lược của anh rất tốt, khó khăn lắm mới nhìn thấy ánh sáng. Anh thật sự nỡ lòng nào để mất nó bây giờ sao? Nhẫn nhịn thêm, chỉ cần nhẫn nhịn mấy ngày này, đối xử tốt với nữ chính, cô ấy sớm muộn gì cũng sẽ bị anh khuất phục. Nói mãi, Bùi Tư Dạ nén giận cầm máy sấy tóc đi sấy tóc cho chị gái ma tóc dài. Không sao đâu, không sao đâu, ký chủ, đây chỉ là không gian ảo, mà tóc dài cũng không phải là nữ quỷ tóc dài thật sự của Nhật Bản, anh đừng sợ nhé. Bùi Tư Dạ trầm mặt, không nói gì, mà tóc dài ngoan ngoãn đứng sát tường, mặc cho Bùi Tư Dạ sấy tóc cho mình. Sấy khô xong, Nhan Ly nhìn cô ta trước sau như một, thật sự quá tò mò, bèn đi tới vén tóc lên xem. 2 giây sau, cô mặt không cảm xúc thả tóc xuống, lại vòng ra sau tiếp tục vén lên. Lại thả xuống, được rồi, hơi nhàm chán, chị gái mà tóc dài này không có mặt, trước sau đều là gáy. Mà tóc dài, cô có lịch sự không? Trời đủ rồi thì đi nghỉ ngơi đi, đừng nghịch nữa. Bùi Tư Dạ đột nhiên lên tiếng, giọng điệu cưng chiều. Nhan Ly chỉ cười không nói. Bùi Tư Dạ tưởng rằng cô cuối cùng cũng chịu nghe lời, bèn ngồi trong phòng khách đợi. Căn phòng này quả thật giống hệt như lời hệ thống nói, bên ngoài rách nát nghèo nàn, bên trong lại hoàn toàn là kiểu nhà hiện đại. Cái gì cần có đều có, hơn nữa còn sạch sẽ gọn gàng, cấu tạo bên trong giống hệt khách sạn. Thế nào, ký chủ, tôi sắp xếp không tệ chứ? Hệ thống biết Bùi Tư Dạ đã quen sống của công tử nhà giàu, vì vậy nó cố ý sắp xếp mọi thứ, hy vọng có thể nhận được sự hài lòng và khen ngợi của hắn. Bùi Tư Dạ vắt chéo chân, dựa vào ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, hai tay thong thả gõ nhẹ. Ừ, không tệ, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba ký chủ nhất định phải nắm chắc cơ hội tốt tối nay. Tục ngữ nói, trai đơn gái chiếc, ở chung một phòng, chắc chắn phải xảy ra chuyện gì đó đúng không? Khóe môi Bùi Tư Dạ cong lên, hắn đang có ý này. Một khi hắn và Nhan Ly thật sự xảy ra chuyện gì đó, e ngại sự trong sạch, cô nhất định sẽ cam tâm tình nguyện làm người của hắn. Nhan Ly đang rửa mặt, động tác khựng lại, thật là ghê tởm, bỉ ổi đến cực điểm. Người như vậy lại có thể trở thành đại nam chính của thế giới này, thật nực cười. Cách chương.